Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 35, thú nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tranh 25 tuổi, là tổng giám đốc của công ty game sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu. Lâm Miên 25 tuổi, cũng sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu, nhưng lại là nghiên cứu sinh, phiên bản nỗ lực chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, ngày đêm cầu nguyện bảo vệ luận văn suôn sẻ. Tháng 6 năm đó, hai bên gia đình đến Kinh Hoa tham dự lễ tốt nghiệp nghiên cứu sinh của Lâm Miên. Bố mẹ Lâm Miên ngồi dưới khán đài, nhìn Lâm Miên, nghiên cứu sinh xuất sắc đang được vinh danh trên sân khấu. Xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Miên có thể là nghiên cứu sinh. Lúc nó học lớp 10, nó thi được 250 điểm về. Tôi lo lắng cả đêm, sợ nó thật sự trở thành thằng ngốc. Phó Tranh ngồi cạnh đó, nghe thấy những lời này, vội vàng khép môi lại, cố gắng không cười thành tiếng. Hai ông bố bà mẹ cầm máy ảnh, chụp ảnh liên tục, giống như ngày xưa khi chụp ảnh cho Lâm Miên trước bảng danh dự của trường. Lâm Miên mặc áo cử nhân rộng thùng thình, nhìn về phía bố mẹ, mỉm cười với họ. Cậu thu lại ánh mắt, lại nhìn Phó Tranh ngồi cạnh bố mẹ, cũng cười với hắn. Sau đó, các nghiên cứu sinh xuống sân khấu, lễ tốt nghiệp chuyển sang phần tiếp theo, kính mời khách mời đặc biệt của khoa khoa học kỹ thuật máy tính. Tổng giám đốc công ty công nghệ Thạch Miên, Phó Tranh, lên phát biểu với các bạn sinh viên tốt nghiệp. Lâm Miên đang chuẩn bị xuống sân khấu, nghe thấy tên công ty, không khỏi quay đầu nhìn lại. Công ty công nghệ Thạch Miên, mỗi lần nghe thấy cậu đều cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên đây là cái tên do Phó Tranh tự đặt. Hắn vốn muốn đặt tên là Tranh Miên, Phó Tranh và Lâm Miên, nhưng nghe nó giống như hai người tranh nhau ngủ, hoặc mở mắt ngủ. Vậy, Lâm Miên kịch liệt phản đối. Cuối cùng Phó Tranh đành nuốt nước mắt bỏ tên mình, đổi thành chữ Thạch, cùng nghĩa khí phách với Tranh. Trên hàng ghế khán giả phía trước, Phó Tranh cũng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, cài khuy áo, chuẩn bị lên sân khấu phát biểu. Hai bên bố mẹ nhìn hắn, cũng rất vui mừng. Mẹ Lâm nói, Tiểu Tranh cũng thành công trong sự nghiệp, giờ đã là ông chủ lớn rồi. Bố Phó Tranh cười nói, hai tốt nghiệp đại học đã ra ngoài kinh doanh, tôi còn mong nó giống Tiểu Miên, học thêm vài năm, thi nghiên cứu sinh nữa. Hai gia đình cười cười, bắt đầu khen ngợi lẫn nhau. Nghiên cứu sinh có gì tốt đâu, nhìn Tiểu Miên nhà chúng tôi này, vẫn ngốc nghếch, ngoài việc học ra thì chẳng biết gì, ra ngoài làm việc và tiếp tục học, cho người ta cảm giác khác hẳn. Tiểu Miên và Tiểu Tranh rõ ràng bằng tuổi. Bây giờ nhìn lại, Tiểu Tranh có vẻ lớn hơn Tiểu Miên mấy tuổi. Phó Tranh nghe thấy những lời này, ánh mắt khẽ lóe. Bước chân khựng lại, hắn và Lâm Miên đi ngang qua nhau. Lâm Miên ngọt ngào cười với hắn, còn lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Phó Tranh trấn tĩnh lại, lên sân khấu phát biểu. Không lâu sau, lễ tốt nghiệp kết thúc. Lâm Miên và Phó Tranh cùng bố mẹ đi tham quan khuôn viên trường. Bố mẹ đi trước, Phó Tranh nắm tay Lâm Miên, chậm rãi đi sau, hai người ở lại phía sau. Miên Miên, Phó Tranh khẽ nói, hửm. Lâm Miên nghi ngờ ngẩng đầu, em đã tốt nghiệp rồi. Đúng vậy, cho nên, vậy hôm nay chúng ta sẽ công khai với bố mẹ, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Hả? Lâm Miên kinh ngạc, gấp vậy, tại sao? Phó Tranh tủi thân, bố mẹ em chê anh lớn tuổi hơn em. Lâm Miên trợn tròn mắt, nói bậy, chúng ta rõ ràng bằng tuổi, làm sao họ có thể nói vậy? Họ nói vậy đấy, họ nói anh ra ngoài làm việc mấy năm rồi, trông lớn hơn em mấy tuổi, cứ kéo dài nữa là anh già rồi, phải mau chóng thú nhận với họ. Được rồi, vậy bây giờ em sẽ nói với họ. Lâm Miên kéo tay hắn, vừa định đi lên phía trước, lại bị Phó Tranh kéo lại. Phó Tranh khẽ nói, Miên Miên, tiền và giấy tờ đều chưa mang theo. Anh chuẩn bị thêm một chút. Hơn nữa, tốt nhất là nói với họ ở quê nhà. Bố mẹ không quen thuộc Kinh Hoa. Có thể sẽ nghĩ anh cố ý, họ sẽ không nghĩ như vậy đâu. Không được, Phó Tranh đã rất lâu rồi không căng thẳng như vậy. Lần cuối cùng hắn căng thẳng như vậy là khi tra điểm thi đại học. Sợ mình không thể vào cùng trường với Lâm Miên. Trên máy bay riêng, Lâm Miên đeo mặt nạ mắt và bịt tai, nằm ngửa trên giường, ngủ say sưa. Phó Tranh mặc vest lịch lãm, ngồi bên giường, trước mặt là một đống bằng cấp. Hắn lật dở từng tấm bằng, cẩn thận xếp vào vali 24 inch. Trước tiên phải giới thiệu bản thân với bố mẹ, nên hắn đặt chứng minh thư và giấy khai sinh lên trên cùng. Tiếp theo là thể hiện quá trình học tập của hắn trong những năm qua. Nên là bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Cuối cùng là giấy chứng nhận cổ phần ban đầu của Miên Miên trong công ty. Giấy chứng nhận bất động sản hắn mua cho Miên Miên. Giấy chứng nhận xe hơi. Giấy chứng nhận du thuyền. Giấy chứng nhận đảo nhỏ. Giấy chứng nhận ngôi sao. 360 độ thể hiện tình yêu của hắn dành cho Miên Miên. Vali đầy áp, Phó Tranh kiểm tra hai lần mới lo lắng đóng vali lại. Hắn quay đầu, kéo chăn, đắp lên phần bụng lộ ra của Lâm Miên. Lo lắng, vẫn rất lo lắng. Hắn đột nhiên hơi hối hận vì không học nghiên cứu sinh cùng Miên Miên. Hắn và Miên Miên từ mẫu giáo đến đại học đều ở bên nhau. Thậm chí bằng tốt nghiệp cũng có thể tương ứng với nhau. Độ tương hợp 100. Vậy mà hắn không học nghiên cứu sinh. Miên Miên lại học. Độ tương hợp bị giảm xuống. Chỉ còn 99. 99. Thật đáng ghét. Đây là khuyết điểm duy nhất trong chuyện tình cảm của hắn và Miên Miên. Không lâu sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay mới xây dựng của thị trấn nhỏ. Ban đầu họ định đưa bố mẹ lên Kinh Hoa ở, nhưng bố mẹ đều không chịu. Họ đã quen ở đây, không muốn dễ dàng chuyển đi. Hai người chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm. Lần này về nhà, Phó Tranh chuẩn bị rất lâu. Hắn lấy lý do về nhà ăn Tết, cố ý dành ra một tháng, thậm chí còn không mang theo tài xế. Không muốn tài xế nhìn thấy hắn bị đánh vì yêu. Hai người bước ra khỏi sân bay. Trời đĩa chiều, mẹ Lâm vừa gọi điện cho họ, nói bữa tối đã sắp xong, hỏi họ đến đâu rồi. Lâm Miên cầm điện thoại, vui vẻ đến mức kêu lên như heo con. Mẹ, con và Phó Tranh đã xuống máy bay rồi, nửa tiếng nữa là về đến nhà. Mẹ ơi, con muốn uống coca, con còn muốn ăn bánh sinh nhật. Đúng rồi, không ai sinh nhật, nhưng con đột nhiên rất muốn ăn. Phó Tranh kéo tay cậu, hai người lên taxi, hướng về nhà. Nửa tiếng sau, hai người đẩy vali, xuống xe ở đầu ngõ. Phó Tranh lo lắng dặn dò, Miên Miên, hôm nay đã khuya rồi, chúng ta trước tiên đi ăn tối với bố mẹ, ngày mai tìm cơ hội nói với họ. Lâm Miên gật đầu, biết rồi, lúc đó để anh nói. Em cứ núp sau lưng anh, bố mẹ em sẽ không đánh anh đâu, bố anh cũng sẽ không đánh em đâu. Anh biết, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu lâu dài. Còn nữa, Phó Tranh như đã quyết tâm rất lớn. Miên Miên, tối nay chúng ta không ngủ cùng nhau. Hồi nhỏ cũng vậy, hai đứa làm chuyện gì sai trái hoặc muốn xin tiền tiêu vặt đều sẽ giả vờ ngoan ngoãn trước, đợi đến ngày hôm sau chủ động thú nhận. Hy vọng bố mẹ nhìn vào sự ngoan ngoãn của chúng sẽ tha thứ cho chúng. Hà, Lâm Miên cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt không muốn. Nhưng em muốn ngủ cùng anh, em ngủ một mình không được. Miên Miên, cố gắng một chút thôi, được không? Đợi đến ngày mai hoặc ngày kia chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Hu hu, Lâm Miên kéo tay áo Phó Tranh, đáng thương nhìn hắn. Phó Tranh đương nhiên cũng rất muốn ngủ cùng cậu, nhưng hắn quá căng thẳng, hắn nhất định phải làm mọi việc hoàn hảo. Hai người đứng ở cửa cầu thang, im lặng không muốn lên lầu. Lâm Miên nhỏ giọng than phiền. Phó Tranh, lên lầu này, chúng ta không thể dính sát vào nhau. Không thể ôm, cũng không thể hôn nữa. Cậu hít hít mũi, tủi thân đưa hai tay về phía Phó Tranh. Vậy thì ôm ở đây đi. Tối ngủ em sẽ nhớ lại. Được, Phó Tranh không bao giờ có thể chống lại ánh mắt đáng thương của Miên Miên, cũng giang hai tay ra, ôm Lâm Miên vào lòng. Lâm Miên đứng mũi chân, hôn nhẹ lên khóe môi Phó Tranh. Phó Tranh cố lên, em cũng sẽ cố lên. Được, Phó Tranh trong vòng tay và nụ hôn của Lâm Miên. Trái tim đang hoảng loạn dần bình tĩnh lại, nhịp tim cùng nhịp với Lâm Miên. 5 phút nữa lên, bố mẹ đợi chúng ta lâu rồi. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Mặt trời dần lặn, hành lang dần tối. Bỗng nhiên, két, một tiếng, tiếng bố Phó Tranh đẩy cánh cửa sắt rỉ. Cùng với tiếng không hài lòng của mẹ Lâm, tiếng hòa giải của bố Lâm vang lên đột ngột. Bánh sinh nhật, ăn bánh sinh nhật ngon lành. Tôi đánh cho nó thành sinh nhật. Con muốn ăn thì mua cho nó. Trong bóng tối, Lâm Miên và Phó Tranh cùng quay đầu lại. Hai tay Lâm Miên vẫn vòng quanh eo Phó Tranh. Hai tay Phó Tranh vẫn nâng mặt Lâm Miên, véo má cậu thành miệng cá vàng mếu máo. Bố Phó Tranh đi trước, tay còn đặt trên tay nắm cửa sắt gì. Cánh cửa sắt đập vào tường, lại bật trở lại, tiếng động lớn không ngừng. Bố mẹ Lâm ở phía sau, đứng riêng lẻ hai bên, ánh mắt vượt qua hai vai bố Phó Tranh, cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong. Bịch, một tiếng, chiếc bánh sinh nhật trong tay bố Lâm rơi xuống đất. Trong nháy mắt, như thể cả thế giới bị đóng băng. Tĩnh lặng, Lâm Miên ngẩng đầu, nhìn Phó Tranh, nhỏ giọng nói, Phó Tranh, hình như không cần đợi đến ngày mai nữa. Câu nói này như một câu thần chú, mở khóa cho mọi người. Lâm, Miên, chạy nhanh. Lâm Miên kéo Phó Tranh, chạy nhanh lên cầu thang. Bố mẹ ở phía sau đuổi theo. Cuối cùng, hai người bị chặn lại ở cửa nhà. Bố Phó Tranh chặn ở dưới lầu. Bố Lâm chặn ở trên lầu. Mẹ Lâm đẩy cửa nhà ra. Vào đi, hai đứa nghịch ngợm, tự mình xa lưới. Lâm Miên và Phó Tranh chen chúc nhau, ngồi trên ghế sofa, trước mặt là ba người bố mẹ đang chuẩn bị tra khảo. Lâm Miên thực sự muốn tự tát mình một cái, nếu không phải cậu nói với mẹ muốn ăn bánh sinh nhật, bố mẹ cũng sẽ không đột xuất đi mua bánh sinh nhật. Cậu và Phó Tranh cũng sẽ không bị phát hiện. Phó Tranh nắm chặt tay cậu, kéo cậu về phía sau, chắn trước mặt. Là lỗi của con, là con thích Miên Miên. Lâm Miên cũng vội vàng giơ tay. Là con thích Phó Tranh. Được rồi, họ thích nhau, tâm đầu ý hợp. Bố mẹ chính là cái gậy đánh tan tác mối tình này. Bố mẹ bị tức đến mức không nói nên lời. Phó Tranh lập tức mở vali của mình. Chú gì, con thực sự rất thích Miên Miên. Xin hãy cho phép con tự giới thiệu lại bản thân. Con tên là Phó Tranh, giới tính nam, ngày sinh. Bố mẹ Lâm nhìn nhau, hơi ngơ ngác, cần giới thiệu lại sao? Đây là chứng minh thư, giấy khai sinh và giấy chứng nhận tiêm chủng của con. Con có báo cáo khám sức khỏe, bố con có thể chứng minh. Con từ nhỏ đã khỏe mạnh, không có bất kỳ tật xấu nào. Bố Phó Tranh nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Không phải, ai cần con chứng minh? Con và Miên Miên lớn lên cùng nhau, học chung trường, đây là bằng tốt nghiệp của con ở các giai đoạn khác nhau. Giọng Phó Tranh nhỏ đi, con không học nghiên cứu sinh, nhưng nhìn chung, vẫn xứng đôi vừa lứa với Miên Miên. Bố Lâm vô thức muốn an ủi hắn. Tiểu Tranh, đừng nói vậy, con ra ngoài khởi nghiệp sớm hơn vài năm. Bây giờ... Mẹ Lâm ho khan một tiếng, bố Lâm lập tức im bặt. Ồ, nhầm rồi, bây giờ không phải là lúc khen ngợi lẫn nhau. Đúng vậy, con ra ngoài khởi nghiệp sớm hơn vài năm, nên gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Phó Tranh tiếp tục lấy giấy tờ ra. Đây là nhà, xe và du thuyền con chuẩn bị cho Miên Miên. Còn có một số thứ linh tinh. Thứ linh tinh, chỉ hai hòn đảo nhỏ và một ngôi sao nhỏ được đặt tên theo tên Lâm Miên. Đầy áp, bày đầy bàn trà, con thích Miên Miên từ hồi trung học và luôn nỗ lực vì được ở bên Miên Miên. Hy vọng chú gì có thể cho con một cơ hội, con sẽ trân trọng Miên Miên. Phó Tranh vừa nói, vừa từ ghế sofa đứng dậy, đi đến trước mặt bố mẹ Lâm. Lúc đầu họ còn hơi nghi ngờ, không biết Phó Tranh muốn làm gì. Nhưng giây tiếp theo, Phó Tranh cúi người trước mặt họ, sắp quỳ xuống, bố mẹ Lâm sững sờ, cũng không còn tức giận nữa. Vội vàng đưa tay đỡ hắn. Đừng đừng đừng, mau dậy, Lâm Miên luôn đứng cạnh Phó Tranh. Phó Tranh đứng dậy, cậu cũng vội vàng đứng dậy. Chú Phó, không phải hoàn toàn lỗi của Phó Tranh. Thực ra con cũng rất thích Phó Tranh. Bố Phó Tranh cũng ngạc nhiên, cũng muốn đỡ cậu. Tiểu Miên, mau dậy. Lâm Miên và Phó Tranh cùng quỳ trên mặt đất. Hai người không đồng ý, con và Phó Tranh sẽ không đứng dậy. Dậy rồi nói sao? Dậy là đồng ý rồi. Không phải, vậy thì không dậy. Lâm Miên và Phó Tranh như hai cục đất sét nhỏ. Bịch, một tiếng rơi xuống sàn. Bám chặt không chịu đứng dậy. Lâm, Miên, mẹ Lâm giận dữ. Con còn dám uy hiếp bậc trưởng bối. Dậy, Lâm Miên lắc đầu. Không muốn, bắt đầu từ khi nào? S, sau kỳ thi đại học. Được rồi, sớm vậy sao? Tôi nói mà, hai đứa sao lại suốt ngày dính lấy nhau. Lâm Miên, con. Lâm Miên hít hít mũi, bắt đầu nũng nịu. Mẹ, nếu không thể dính lấy Phó Tranh, con sẽ buồn đến chết mất. Vớ vẩn, con không phải đang sống khỏe mạnh đấy sao? Lâm Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì vừa rồi ở hành lang dính nhau rồi. Nạp thêm 5 phút, đúng là nói năng linh tinh. Cách chương.